Mở mắt thấy thần tài. Chương 911. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 911 huyết sát lệnh bài. Trước tiên ngồi đây, ta xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo ra lệnh cho Lôi Liệt và Chân Cơ, sau đó đứng dậy đi về phía bốn người đang ngồi cùng bàn. Trần Hạo cố ý lấy một cái đĩa, đi đến bên cạnh bọn họ chọn đồ ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Trần Hạo vô tình làm đổ cốc nước trên bàn. Cốc nước rơi trên mặt đất, toàn bộ nước trong cốc tràn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi, Trần Hạo vội vàng cầm chén lên xin lỗi bốn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người đàn ông cũng đưa tay ra đón lấy chiếc cốc từ tay Trần Hạo. Không sao, cẩn thận một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Nhưng lúc này, Trần Hạo mới chú ý tới một điều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình xăm trên cổ tay của người đàn ông. Sau đó, Trần Hạo trở lại bàn của mình, lại ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ngồi xuống, sắc mặt Trần Hạo có vẻ xấu. Trần Hạo, sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cơ nhận thấy sắc mặt Trần Hạo không tốt, lập tức hỏi. Hừ, những người này không phải người thường, bọn họ thuộc tổ chức săn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trần Hạo thì thào nói. Thợ săn người, hóa ra là họ, không ngờ họ cũng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi Trần Cơ nghe được điều này, cũng rất ngạc nhiên. Trần Huynh, Trần Đại Tiểu Thư, cái gì là thợ săn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt ở một bên tò mò hỏi. Thợ săn, là một tổ chức chuyên săn lùng ma và linh hồn, họ có những thiết bị đặc biệt có thể phát hiện sự tồn tại của ma và linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này đang tìm kiếm lãnh thổ của huyết sát tộc và ta nghĩ họ cũng đang cố gắng có được huyết sát lệnh. Trần Hạo biết ngay mục đích của đám thợ săn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát lệnh bài rơi vào tay những người thợ săn, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chúng có thể thống trị và kiểm soát tất cả các hồn ma và linh hồn trên thế giới, và khi đó sẽ thực sự mất kiểm soát. Vì vậy, Trần Hạo tuyệt đối không thể để bọn họ thành ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngươi có muốn giết họ không? Trần Cơ lập tức truy vấn Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lắc đầu. Không, đây chỉ là bốn thợ săn. Nếu ngươi vội vàng hành động, nó có thể khiến toàn bộ tổ chức thợ săn trả đũa. Điều đó không tốt cho chúng ta. Hãy dò thám họ trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lập tức từ chối đề nghị của Trần Cơ và đưa ra quyết định. Nghe xong Trần Hạo nói, Trần Cơ chỉ có thể làm tơ lợn Trần Hạo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi ăn xong, ba người Trần Hạo về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà tuy rằng là nghỉ ngơi, nhưng Trần Hạo cũng không nhàn rỗi, hắn đã xuất thủ trực tiếp tiến vào trạng thái vô minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi tiến vào trạng thái vô minh, Trần Hạo lập tức đi tìm kiếm bên ngoài. Đúng lúc này, bốn bóng người đã khiến Trần Hạo chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người đó chính xác là bốn thợ săn đã gặp nhau trong nhà hàng vào ban đêm. Vì sao vào đêm khuya, bốn thợ săn bí mật rời khách sạn và đi vào bóng tối? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cảm thấy nhất định không đơn giản như vậy, liền đi tơ lợn bọn họ. Sau khoảng vài phút, bốn thợ săn đến một khu rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu đang đứng trong rừng đợi sự xuất hiện của bốn thợ săn, và anh ta trông rất bí ẩn. Thủ lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người thợ săn đi sau người đàn ông trùm mũ và chào một cách tôn trọng. Trần Hạo ẩn mình trong bóng tối, nhìn thấy hết thảy chuyện này, hắn cũng có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật bất ngờ, người đàn ông mặc áo choàng này thực sự là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn, có vẻ như lần này tổ chức thợ săn đã được cử đi với số lượng lớn, và ngay cả bản thân người đứng đầu cũng được cử đi. Người vẫn chưa bị ai phát hiện. Danh tính của ngươi vẫn chưa bị tiết lộ đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mặc áo choàng lạnh lùng hỏi bốn người thợ săn. Thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm, chúng ta giấu kỹ chưa bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trong những người thợ săn trả lời người đàn ông mặc áo choàng. Ngày mai ngươi sẽ lập tức lên đường đến núi Phồn Sinh, đêm nay ta sẽ gấp rút chạy qua sớm, nhớ kỹ đừng để bị người phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đàn ông mặc áo choàng lại nói với bốn người thợ săn. Vâng, thủ lĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn thợ săn đồng thanh đáp lại. Nói xong, người đàn ông mặc áo choàng nhảy ra và nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Hạo cũng hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy thủ lĩnh tổ chức thợ săn nhất định không yếu. Bây giờ có vẻ như Trần Hạo đã nói, tổ chức thợ săn đang ở đây vì huyết sát lệnh bài của huyết sát tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày mai, chặng thứ hai của bộ ba Trần Hạo sẽ là đến núi Phồn Sinh. Tổ chức thợ săn cũng đang đi đến núi Phồn Sinh, và có vẻ như hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên sẽ bẫy nhịp ở đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trồng trọt và người thợ săn là hai tổ chức và danh tính khác. Nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nổi trắng ra cả hai đều là nước riêng, không phải nước sông. Nhưng đối mặt với lợi ích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì sai với nó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì Trần Hạo, ba người bọn họ và tổ chức thợ săn đều đi tìm huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát lệnh bảy, nền hai bên nhất định sẽ chiến đấu vì điều này. Ngay sau đó, bốn thợ săn đã sẵn sàng lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Trần Hạo quyết định chủ động tấn công trước lặng lẽ. Giết bốn tên thợ săn, để ba người bọn họ có ít kẻ địch hơn trong núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phồn Sinh, nghĩ xong, Trần Hạo trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn người thợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Săn, y, lùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường tung ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo trực tiếp ném bốn tên thợ săn ra ngoài. Tuy nhiên, động thái này không giết được bốn người họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máp, bốn người thợ săn đồng thời thốt lên, họ không ngờ lại gặp phải ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây, Trần Hạo hiện tại là một hôn ma, không phải thân TH thật của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhau lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người thợ săn gầm lên giận dữ, vừa dứt lời, bốn người thợ săn rút dao găm, đồng thời tấn công Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thợ săn vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều, dù sao cũng là người đi săn ma, linh hồn. Nhưng họ rất khác với những người tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo không sợ bốn người này, Trần Hạo so với bọn họ nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp lóe lên rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ trong nháy mắt Trần Hạo đã xuất hiện trước mặt một tên thợ săn, hắn vươn tay trực tiếp bóp cổ họng của hắn. Bóp mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rắc rắc, âm thanh giòn tan của xương gãy vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Trần Hạo bóp cổ thợ săn một cách dễ dàng. Sau đó, Trần Hạo ném xác thợ săn sang một bên, chẳng khác gì vứt rác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đồng đội của mình chết, ba thợ săn còn lại cũng bàng hoàng, không ngờ Trần Hạo lại có sức mạnh như vậy. Cách chương.